Giam cầm tim anh, chương 3, Phượng Hoàng trả ơn. Gocchuyenaudio.com. Trước đây, ở thế giới nơi Tịnh Khả Khả là đạo nghịch bất hiếu. Tịnh ba mẹ, vì cô, vì hôn sự của con gái cùng gác lại ước mơ được chu du ngoạn thủy. Đi du lịch khắp nơi, dùng sản nghiệp cả đời tổ chức lễ cưới cho nữ nhi của mình. Ở thế giới này, với khả năng của Trác Viễn Hạ, thì ông bà có chu du 10 vòng thế giới chỉ cần một cái phẩy tay. Vì vậy, sau một tháng đoàn tụ tâm tâm cần cần phụng bồi cha mẹ, Tịnh Khả Khả sắp xếp để Tịnh Khải ba ba chúng giải thưởng đặc biệt. Một chuyến du lịch thế giới hạng sang trong 300 ngày. Tất nhiên, đại gia đứng sau tổ chức không ai khác ngoài Trác Viễn Hạ. Thuyết phục ba mẹ giao lại quyền quán xuyến mọi việc trong gia đình cho bốn chị em. Thông báo từ năm sau, cô chuyển công tác lâu dài về Thượng Hải. Tịnh Khả Khả tiễn Tịnh Khải cùng Hạ Ly lên đường. Tâm nguyện của cha mẹ hoàn tất, Khả Khả cảm thấy mình phần nào chuộc lại tội lỗi kiếp trước. Cô tự nhủ, sau khi họ trở về, liền dùng cả đời mình phụng dưỡng hai đấng sinh thành, không để họ chịu bất cứ khổ ải nào nữa. Mà quãng thời gian ba mẹ Tịnh chu du, cũng là lúc Khả Khả sửa lại những sai lầm trước đây xảy ra trong gia đình. Nhà họ Tịnh từ lúc định cư chưa bao giờ hết huyên náo ổn ả, nhờ có tứ đại tiểu thư trong nhà. Ai cũng lanh lợi, đầy sức sống, mỗi người một vẻ, khiến ba mẹ Tịnh vô cùng tự hào. Chị cả là Tịnh Hạ Nhiên, vốn được mệnh danh toàn phong mỹ nữ, luôn đứng đầu trường từ học tập tới các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa cùng vẻ ngoài khả ái khiến cô trở thành đối tượng được săn đón hàng đầu của phái mày dâu, chưa kể tới phái nữ, vài ngày lại chuẩn bị quà tặng, mong chờ nụ cười cảm ơn từ cô, mà Hạ Nhiên với chuyện tình cảm dường như không có hứng thú. Thủy chung chọn cuộc sống độc thân chuyên tâm gây dựng sự nghiệp. Chị hai Tịnh Tuyết, vô cùng nổi tiếng với tài nữ công gia chánh của mình. Giữa thời buổi hiện đại, gặp được nữ nhân đầy đủ công dung ngôn hạnh, khéo léo thu xếp gia sự, đoan trang, dịu dàng lại nết na đúng mực, vốn như mò kim đáy bể. Chẳng mấy ngạc nhiên khi vừa ra trường, cô liền gặp được đối tượng muốn kết tóc xe duyên, an an ổn ổn sống hết cuộc đời còn lại. Em út Tịnh Thu lanh lợi, lại có tài bẩm sinh với piano, cộng thêm bề ngoài đáng yêu như thiên thần, chỉ 7 tuổi đã nổi tiếng là thần đồng âm nhạc cổ điển. Trong 4 chị em, cô là người nhạy cảm nhất, cũng nghịch ngợm không kém, nhiều fan đuổi thành công những cái đuôi khó chịu của các chị lớn, khiến họ khóc thét vì sợ hãi. Là con út, dù cô bên trong có gần quỷ hơn nữa, vẫn được hưởng sủng ái vô hạn từ người nhà. Trong cả 4 người con nhà họ Tịnh, người trầm tĩnh ôn nhu nhất là Khả Khả. Đủ nhu, đủ cương, cô luôn là người đứng giữa mọi bất hòa trong gia đình. Cũng vì vậy mà nhiều bạn học cũng vô cùng tự nhiên thân thiết với Khả Khả. Nhược điểm duy nhất của cô là từ nhỏ đã không mang chí lớn, chỉ muốn duy trì cuộc sống nhàn nhã, một công việc ổn định. Vì thế, trong 4 chị em, cô là người kín tiếng nhất, cũng ít thu hút sự chú ý nhất. Kiếp trước, vì tứ đại tiểu thư trong gia đình mà Tịnh gia luôn trở thành đề tài được ngưỡng mộ cũng như đố kỵ của người trong khu. Các con đều biết chăm sóc cho bản thân, lại ủng hộ ước mơ của họ. Ba mẹ Tịnh vô cùng thuận lợi dành dụm cho ước mơ đời mình. Đi thăm thú thế giới. Dường như, nhịp sống hiện tại của Tịnh gia cứ tự nhiên trôi đều như vậy. Không chút giông tố, dù gia đình thỉnh thoảng gặp vài khó khăn nho nhỏ, chị em đôi lần bất hòa, nhưng đối với họ mà nói, 6 người nhà họ Tịnh vẫn luôn ở bên nhau, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng đánh nhau, cùng hòa giải, hạnh phúc, chứa đựng sao hết bằng nụ cười. Hạnh phúc là những giọt nước mắt rơi cùng nhau, là cái siết tay trong mùa đông lạnh giá. Chỉ vậy thôi, chẳng ai ngờ được, 1 năm sau đó, giông tố kéo đến, người nhà Tịnh gia lần lượt gặp họa, mà nguyên nhân của mọi tai ương, lại tới từ người hòa nhã nhất, Tịnh Khả Khả, Cách Chương.